Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Quen lý giải. Tiến vào chính đề, tục ngữ nói nhân sinh tứ đại sát, cùng một chỗ vượt qua súng, cùng một chỗ cùng quá cửa sổ, cùng một chỗ phân quá tang vật, cùng một chỗ còn làm một trận qua cái gì a? Nói chung đi, cái này bốn người tiểu đội cũng coi là cùng một chỗ vượt qua súng, thậm chí là cùng nhau trải qua đao quang kiếm ảnh, mưa bom bão đạn, thời gian dài như vậy, mọi người cũng đều thân quen, hữu nghị không gọi được không quá nhiều, chiến hữu tình lại coi như không tệ, sớm đã không còn lúc trước nhất lúc bắt đầu ngăn cách lẫn nhau, trong lúc đó cũng có thể nói giỡn mấy câu. Cho dù là Punisher cũng giống vậy, cùng ba cái tiềm lực người mới chung đụng cũng thật không tệ. Đi hẹn hò rồi, vậy làm sao sớm như vậy liền đến rồi? Ai nha, không phải quấy rầy ngươi đi. Electra cũng bu lại, Punisher cũng rất bát quái ngẩng đầu nhìn Aaron liếc mắt. Hoàn toàn không phải, chỉ là bởi vì ước hẹn đối tượng 11 giờ liền muốn đi ngủ. Cũng không tính là hẹn hò đi, chỉ là đi gặp rất lâu không thấy quen, ăn cơm xem phim nói chuyện phiếm mà thôi. Aaron bĩu môi nói ra, nói chính sự đi, chỉnh đốn như thế nào? Barbara trả lời, còn có thể, ngược lại là ngươi, luôn cảm giác, tốt bạo tạc dáng vẻ, đặc huấn rồi, khắc luyện quá độc ác a, tinh thần không chiếm được buông lỏng. Liền căn bản không có đạt tới chỉnh đốn mục đích a. Bởi vì hẹn hò đối tượng 11 giờ liền muốn đi ngủ. Không có việc gì, ta thể lực tốt, cũng rảnh rỗi không xuống, coi như duy trì trạng thái. Yên tâm, ta các phương diện trạng thái rất tốt, ta mẹ nó đều hận không thể tìm hắc ám ác thế lực. Cho hắn nói đoàn nhi văn võ song toàn, có thể nói tương đương không bằng cầm thú. Nói đến, Aaron gần nhất đều là tại Hell Kitchen gây sự, còn cùng rất nhiều khuôn mặt mới lẫn vào cùng một chỗ. Chuyên chú sự tình phát sinh check đi, lúc đầu quan hệ nhân mạch, duy thì đến liền không có như vậy tấp nập, trong công tác quan hệ còn tốt, tư nhân kết giao phai nhạt, nhưng chỉ cần không chậm trễ công việc, cũng không có gì, thân bằng hảo hữu phương diện. Nhất định phải càng thích đáng xử lý. Quen kỳ thật cũng đã nhìn ra, Aaron gần nhất có việc giấu giếm nàng. Đầu tiên là đột nhiên muốn dọn nhà, sau đó hai cái cảm giác rất không bình thường hàng xóm. Sau đó càng ngày càng bận rộn, hơn nữa đột nhiên liền có rất nhiều không tiện lộ ra. Đặc thù trong công tác an bài, không phải thần kinh đặc biệt trì độn, liền có thể cảm giác được trong này có vấn đề. Bất quá quen là cảm giác ra Aaron có chỗ giữ lại, nhưng cũng cảm giác ra Aaron khó xử. Không nói với nàng, có lẽ là không biết nói thế nào, hoặc là có lý do gì không thể nói. Lại có lẽ là cái kia ngốc tử cảm thấy nàng còn không thể gánh chịu loại áp lực này đi. Dù sao quen chính mình trường cấp 3 còn không có tốt nghiệp, Aaron cũng đã công việc vượt qua 3 năm, rõ ràng chỉ lớn nàng 3-4 tuổi mà thôi. Quen rất muốn nhanh lên lớn lên, mới tốt tranh đến càng nhiều tín nhiệm, chí ít không cần 11 giờ nhất định phải đi ngủ a. Aaron cùng nàng lão ba đồng thời lựa chọn giấu giếm, quen ngược lại lựa chọn tín nhiệm cùng chờ đợi. Muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói, chỉ cần muốn nói, có một ngày sẽ nói. Là được rồi, lại có vẻ quen càng thêm có khí lượng một ít đâu. Có lẽ tâm tư của nữ nhân, cả một đời đều để người đoán không ra. Nhưng ở Aaron nơi này, mặc dù bởi vì ý muốn bảo hộ, quả thật có chút coi thường quen khí độ. Nhưng cho dù Aaron biết, cũng vẫn là sẽ không đối với quen nói. Nhưng mà này cũng không phải đúng không tín nhiệm quen. Aaron lựa chọn giấu giếm, chỉ vì địa phương mạnh quá phận, chính mình bật hack đều đỗi bất quá, lúc này liên lụy quá nhiều, thật là có nguy hiểm, mà cũng không phải là Aaron dùng xuyên Việt giả kịch thấu tư thế vào trước là chủ, mà là cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, biết quen thật sự rất có tinh thần trọng nghĩa, cũng thật rất yêu gây sự. Tại không có thực lực tuyệt đối bảo hộ quen, hoặc là nghĩ cách để quen có năng lực tự bảo vệ mình trước đó. Vẫn là tận lực để nàng rời xa không phải là tốt. Aaron biết đây không phải kế lâu dài, luôn có phiền toái hơn sự tình, càng cường lực hơn boss sẽ xuất hiện, nhưng Aaron cũng vẫn là cần nhiều thời gian hơn chuẩn bị. Vật chất bên trên tâm lý, đều là Aaron là có chút cảm giác tội lỗi, nhưng chỉ có một số ít là bởi vì đối với quen giấu giếm. Càng nhiều, vẫn là trách cứ chính mình còn chưa đủ mạnh lực, không thể che kín tất cả mưa gió. Còn có đối với quen yên lặng ủng hộ cảm động, lần này Madam Gao cùng Hell Kitchen sự tình giải quyết đằng sau, là nên ngẫm lại làm sao cùng quen chính thức nói một chút. Lại nói về lập tức. Đã người đều đến đông đủ, Panisher cũng buông xuống trong tay công việc. Aaron cùng Barbara còn có Electra nói đùa vài câu, cũng coi như hàn huyên kết thúc. Bốn người đi đến một cái bàn trước đài, cùng tiến tới, khoảng cách tới gần. Ba người khác càng có thể trực quan cảm nhận được Aaron loại kia tinh lực quá thừa đến tựa như muốn bạo tạc cảm giác. Không khỏi lại là rất kinh ngạc nhìn Aaron liếc mắt. Tiểu tử thật hỏa khí lớn như vậy sao? Aaron cũng bị ba người nhìn có chút khó chịu. Nhưng là cũng không có cách. Liên tục nhiều ngày địa ngục đặc huấn. Là có chút thu liễm không nhẫn nhịn thế cảm giác. Đừng nhìn thuộc tính tăng trưởng không nhiều. Lại bởi vì là đột nhiên tăng trưởng. Còn không phải bởi vì hệ thống bật hack. Mà là chính mình luyện đi lên. Liền có chút không dễ khống chế, không tốt hoàn toàn thu liễm đến để cho người ta không nhìn ra trình độ. Thật giống như người bình thường 3-4 ngày không thấy, sau đó liền biến thành quốc gia cấp 2 vận động viên. Vậy nhân gia khẳng định phải hiếu kỳ, có phải hay không có cái gì thể dục thi đấu loại hack bám thân? Huống chi bên người mấy vị này cũng đều là trực giác cường đại chiến đấu cao thủ. Bất quá dù sao liền xem như có thể dục đồng hách, cũng sẽ không để bên người cái này ba cái bản thân liền đạt đến, hoặc là có tiềm lực đạt tới nhân loại thể năng cực hạn mãnh nhân nhiều kinh ngạc. Càng không đến để S.H.I.E.L.D coi trọng trình độ. Alonso tính liền làm ra vẻ bất tri bất giác, tùy tiện bọn hắn đi tự hành não bổ tốt rồi. Coi như người anh em là thiên phú dị bẩm, lại xông phá cực hạn đi. Mọi người nhìn xem cái này mấy chương trong cục truyền cho hình của chúng ta. Barbara nói xong, từ một sấp văn kiện bên trong rút ra mấy chương 20 tấc ảnh chụp. Bỏ lên trên bàn mở ra, Aaron cầm lấy một chương ban đêm chụp ảnh chụp. Ảnh chụp bên trong nơi hẻo lánh, một nhà quán ăn đêm cửa ra vào. Một cái trung niên người da đen nam tử, một thân đồ vét trắng, màu trắng Panama mũ, màu trắng da cá sấu dày. Đêm hôm khuya khoắt nhìn xem cùng không có đầu không có tay giống như khiếp người. Ngay tại đi đến một chiếc xe, bị vẽ một vòng tròn, coi như trọng điểm đánh dấu lên. Còn có một tấm hình, là nam tử này bị phóng đại sau khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy bên mặt. Nhưng cũng có thể nhìn ra tướng mạo thường thường không có gì lạ đến. Chỉ nhìn ảnh chụp, cũng nhìn không ra cái gì khí thế khí độ khí phách tới. Có khác một tấm hình, là nam tử này tại một tòa vứt bỏ kiến trúc trước xuống xe. Nghênh đón hắn, là một cái người cao, khuôn mặt âm lãnh trung niên châu Á. Đây không phải cái kia Hell Kitchen Yakuza thủ lĩnh, Nobu, à. Hắn nghênh tiếp người này là ai? Làm sao thái độ này? Aaron trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. The Hand năm ngón tay một trong. Saun, Electra trầm giọng đáp, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Barbara nghe gật đầu nói ra. Quả nhiên là như vậy sao? trong cục tra được chính là đây là một vị cùng Madame Gao quan hệ mật thiết châu Phi quân phiệt. Tại Bắc Phi âm thầm thống trị một cái trong chiến loạn quốc gia. Rất có năng lực cùng quyền thế. Nắm giữ nơi đó quân chính cùng đủ loại tài nguyên sinh ra. Thực lực cực kỳ hùng hậu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.